Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, lôi đao răng. Xuyên chi quốc cây me đất kim sơn. Cổ Mãn Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại một nhà cà ri cửa tiệm. Căn cứ hỏa ảnh nội dung cốt truyện, mấy năm sau nhân vật chính Naruto sẽ cùng thể thuật ban hạ nhẫn xuất hiện ở đây. Đánh bại lúc ấy chiếm cứ tại cái này bên trong lôi đao răng người nắm giữ Kurosuke Raiga. Kurosuke Raiga bỏ mình, lôi đao răng cũng rơi xuống bên dưới vách núi mặt. Đoán chừng là bị Yakushi Kabuto thu thập. Cái này mới có thể xuất hiện ở phía sau đến tứ chiến trên chiến trường. Bất quá bây giờ Cổ Mãn Nguyệt đã nhanh chân đến trước. Khách nhân, cần gì khẩu vị cà ri? Cổ Mãn Nguyệt vừa vào cửa phòng. Một cái lão thái thái lập tức chào đón. Nàng cũng là nhà này cà ri chủ cửa hàng Sơn Tiêu bà bà. Nàng đi theo phía sau một đứa bé trai. Chính là nàng tôn tử giới tử. Nghe nói bà một mực đang chế tác một loại đặc thù cà ri. Gọi là sinh mệnh chi cà ri. Cổ Mãn Nguyệt hỏi. Giờ phút này hắn làm một số ngụy trang. Không có mang bất luận cái gì có vụ ẩn thôn tiêu ký đồ vật. Khách nhân cũng biết sinh mệnh chi cà ri. Sơn Tiêu bà cười rộ lên. Nàng là không vừa lòng người. Một mực đối cà ri có gần như hà khắc truy cầu. Nhưng là sinh mệnh chi cà ri. Nàng cũng một mực đang nghiên cứu. Chỉ tiếc một mực không có cái gì đầu mối. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Hắn biết rõ sau cùng sinh mệnh cà ri vẫn là bị đôi này tổ tôn cho làm được. Chỉ là hiện tại bọn hắn chỉ sợ xin đang nghiên cứu bên trong. Ta hiện tại liền muốn ăn sống mệnh chi cà ri. Hy vọng bà ngươi có thể mau chóng nghiên cứu ra được. Nhớ kỹ nhan sắc nhất định là hắc sắc. Cổ Mãn Nguyệt xuất ra một số tiền để lên bàn. Lời nói hắn sở dĩ tới nơi này. Trừ đoạt lại lôi đao răng bên ngoài. Trọng yếu nhất là đến tìm kiếm siêu cường phụ trợ hồng nhãn Ranmaru. Đây chính là so khinh thường còn muốn nghiêu bức vết máu. Tại nguyên lấy bên trong, Ranmaru cũng là dựa vào đôi mắt này đem Hyuga thiên tài Neji chơi xoay quanh. Muốn nói thấu thị kỹ thuật nhà ai mạnh, nhất định là này đôi hồng nhãn. Hơn nữa còn là khinh thường cùng Seragon thiên địch. Khách nhân, người yên tâm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chế tác. Sơn Tiêu bà hưng phấn dị thường. Ngược lại không phải vì Cổ Mãn Nguyệt những số tiền kia, mà chính là khó được có người chịu tán đồng nàng cà ri. Kết quả là ông cháu hai người bắt đầu khí thế ngất trời nghiên cứu lên sinh mệnh cà ri tới. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sinh mệnh chi cà ri? Thế nhưng là liên quan đến lấy Ranmaru sinh mệnh đâu? Đã nguyên tắc bên trong là đôi này tổ tôn khai phát. Như vậy cho bọn hắn chút thời gian cuối cùng vẫn là hội khai phát ra. Chỉ tiếc, Cổ Mãn Nguyệt đối cà ri không có nghiên cứu gì. Lờ mờ chỉ nhớ rõ là hắc sắc một đoàn nhìn rất lợi hại buồn nôn đồ, vật. Kurosuke Raiga phản bội chạy trốn về sau đi qua rất nhiều nơi. Nhưng là cuối cùng ở cái này tiểu địa phương định cư lại. Cái này tiểu địa phương tuy nhiên xa xôi, nhưng là thừa thãi hoàng vàng. Đen quốc Raiga chắc hẳn cũng là bởi vì cái này mới lưu lại. Cổ Mãn Nguyệt lẻ loi một mình lặng lẽ hướng Kurosuke Raiga xào huyệt sờ soạng. Kurosuke Raiga cũng là nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Thực lực bất phàm, muốn đánh ngã hắn đối Cổ Mãn Nguyệt đến nói có chút khó khăn. Lại nói bên cạnh hắn còn có một cái hồng nhãn Ranmaru. Càng nghĩ, Cổ Mãn Nguyệt cảm thấy chỉ có thể dùng một chiêu kia. Thông linh chi thuật, hắn cắn nát tay chỉ, hai tay kết mấy cái ấn, một cái cực lớn con sò xuất hiện tại Cổ Mãn Nguyệt trước mặt. Cái này cũng là đệ nhị mục đích Mizukage con sò sao? Quả nhiên đủ lớn, đơn giản so ra mà vượt một tòa căn phòng. Tiểu quỷ, là ngươi triệu hoán bản đại gia. Đại con sò duỗi ra hai đường xúc tu, phun một trận khói bụi. Khoan thai nói. Từ Mizukage đệ nhị Hozuki Zenjesu sau khi chết, bản đại gia còn là lần đầu tiên bị triệu hoán đi ra đâu. Chấm ngoặc kép, con sò tiên sinh, ta gọi Hozuki Mangjesu, là đệ nhị mục đích đời sau. Khế ước cũng là từ trong tay hắn kế thừa. Hôm nay cũng là lần đầu tiên triệu hoán ngài đi ra. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Cổ Mãn Nguyệt cung kính nói. Đại con sò phun hai đường màn khói. Bị một tên tiểu quỷ triệu hoán đi ra 10 phần khó chịu a. Bất quá đã ngươi là đệ nhị mục đích hậu bối. Lại ký huyết khế. Liền cố mà làm đi. Lời nói ngươi kêu gọi ta có chuyện gì? Vãn bối muốn thi triển hải thị thận lâu. Cổ Mãn Nguyệt thấp giọng nói. Muốn đối phó Kurosuki Raiga nhất định phải trước lừa qua hồng nhãn Ranmaru. Bất quá hồng nhãn Ranmaru thấu thị nhãn năng lực 10 phần mạnh mẽ. Cổ Mãn Nguyệt càng nghĩ chỉ có dùng huyễn thuật. Nguyên bản Hozuki Mangesu tuy nhiên cũng sẽ chút huyễn thuật. Nhưng là tại hồng nhãn Ranmaru nhãn lực dưới căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Có thể dùng tới cũng chỉ có đệ nhị mục đích mạnh nhất huyễn thuật hải thị thận lâu. Nhưng là đệ nhị mục đích mạnh nhất huyễn thuật hải thị thận lâu. Nhất định phải theo đại con sò phối hợp. Tài năng gia tăng thực hiện phép thuật phạm vi. Ha ha ha, không tệ. Hải thị thận lâu nhất định phải có ta phối hợp mới có thể phát huy đến uy lực lớn nhất. Đại con sò, tựa hồ rất lợi hại hay nói. Có lẽ là hồi lâu không có bị triệu hoán đi ra duyên cớ. Nhẫn pháp, hải thị thận lâu. Cổ Mãn Nguyệt lại không thời gian theo đại con sò tán gẫu. Hắn sốt ruột đối phó Kurosuki Raiga đây. Rất nhanh, đại con sò cùng hắn thân ảnh đều biến mất tại trong sương mù. Huyễn thuật hải thị thận lâu cũng là lợi dụng ánh sáng khúc xạ hiện tượng. Có thể đem hư ảnh đưa lên đến trong sương mù dày đặc bất kỳ địa phương nào. Cứ như vậy, địch nhân nhìn thấy đều là hư ảnh. Từ đó đạt tới nhiễu loạn địch nhân mục đích. Nồng vụ rất nhanh bao phủ tại Kurosuki Raiga doanh địa. Chuyện gì xảy ra? Kurosuki Raiga mang theo giúp một tay dưới đi tới. Vụ ẩn chi thuật sao? Hắn hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Là vụ ẩn người truy giết tới sao? Vụ ẩn ám bộ có một cái truy sát bộ đội. Kurosuki Raiga đã từng cũng tại cái kia bộ môn mang qua. Biết rõ thôn làng là sẽ không bỏ qua bọn họ loại này phản bội chạy trốn người. Không đúng, đây không phải phổ thông vụ ẩn nhẫn thuật. Phổ thông vụ ẩn tại không có thiên thời địa lợi dưới điều kiện là không thể nào chế tạo lớn như vậy. Phiến nồng vụ, lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên đi tới. Kurosuki Raiga, Cổ Mãn Nguyệt thân ảnh từ trong sương mù dày đặc đi tới. Là ngươi, Kurosuki Raiga hai con ngươi co rụt lại. Hozuki Mangesu. Hai người đều là nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Cũng coi là quen biết đã lâu. Ngươi là đến truy sát ta à? Những người khác đâu? Kurosuki Raiga cười lạnh một tiếng. Hai tay nắm chắc lôi đao răng. Từ hắn phản bội chạy trốn thôn làng một khắc kia trở đi. Hắn liền có tử vong giác ngộ. Lôi đao răng cùng sau lưng hồng nhãn Ranmaru cũng là hắn hết thảy. Hắn có thể sẽ không như thế thúc thủ chịu trói. Hozuki Mangesu tuy nhiên danh xưng là thiên tài. Nhưng là hắn Kurosuki Raiga cũng không phải ăn chay. Lôi độn lôi môn. Kurosuki Raiga song đao cắm trên mặt đất. Trên bầu trời vô số đường lạc lôi dày đặc công kích đem Hozuki Mangesu bao phủ đi vào. Hắn biết rõ Hozuki Mangesu bản sự. Cho nên vừa lên đến cũng là sát chiêu. Một trận khói lửa qua đi. Hozuki Mangesu vẫn là nhàn nhã đứng tại này bên trong. Cái gì? Kurosuki Raiga giật nảy cả mình. Lôi môn có thể là phạm vi công kích rất lớn nhẫn thuật. Hozuki Mangesu dù cho là tinh thông lôi đao răng dụng pháp. Cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Ranmaru. Kurosuki Raiga bỗng nhiên đối phía sau kiện hàng hô nói. Raiga đại nhân. Ta cái gì cũng không thấy. Sau lưng Ranmaru bỗng nhiên nói. Huyễn thuật sao? Kurosuki Raiga hai tay kết mấy cái ấn. Hét lớn một tiếng. Hiểu biết. Khi hắn mở mắt ra đợi. Trước mắt vẫn là Hozuki Mangesu thân ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.